Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459: Không có một điểm phòng bị. Từ Buốc Bông trong xe đi ra, trời đã triệt để sáng. Buổi sáng ánh mặt trời lại nông lại nhạt, chiếu vào trên thân thể người ấm áp. Cùng Buốc Bông tiểu tử kia thiết lập sẵn một tuần ước hẹn sau. Shirakawa Yu không có lái xe, mà là nhìn như lung tung không có mục đích ở trên đường đi. Không biết là vô tình hay là cố ý. Đi ngang qua Kudo Shinichi nhà phụ cận thời điểm, hắn dừng bước lại. Cách đó không xa, Agasa Hiroshi cùng Haibara Ai song song đi ở trên đường. Trong tay hai người đều mang theo bao lớn bao nhỏ. Hiển nhiên là mới vừa chọn mua xong đồ dùng hàng ngày chuẩn bị về nhà. Nhìn thấy Shirakawa Yu, Agasa Hiroshi hơi sững sờ, sau đó cười. Shirakawa tiên sinh, ở hắn đối diện, Shirakawa Yu mau mau trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Đi tới nói, tiến sĩ đây là đi mua sắm. Nói, hắn cười híp mắt đưa tay ra, một cách tự nhiên đem Haibara Ai trong tay túi tiếp nhận đi. Haibara Ai bởi vì cái này động tác bị sợ hết hồn. Như chỉ con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế lùi về sau nửa bước. Có điều đại khái là ý thức được chính mình tiểu hài tử thân phận, rất nhanh liền tỉnh táo lại, bày ra lạnh nhạt mặt. Mà Shirakawa Yu lúc này xách lên túi sau, càng thêm thuận lý thành trương cùng Agasa Hiroshi đồng hành. Hơi hơi mua đồ dùng hàng ngày, còn có bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Agasa Hiroshi chú ý tới Shirakawa Yu hỗ trợ một màn, lại gãi đầu một cái. Cảm ơn ngươi Shirakawa tiên sinh. Sau đó không chuyện gì, liền tới nhà của ta bên trong ngồi một chút đi. Shirakawa Yu nghe vậy nhíu nhíu mày. Tốt, ta vừa vặn còn rất nhàn. Hai người đạt thành nhất trí. Haibara Ai theo ở phía sau, vẻ mặt một độ, tiếp tục như vậy. Không phải biến thành kia xoa sơ lại muốn xâm lấn đến tiến sĩ nhà bên trong sao? Haibara Ai ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Cùng kia xoa sơ cái tên này ở một cái trong phòng, đối với nàng mà nói hoàn toàn là loại dày vò. Không chắc lúc nào sẽ bán ra vạch trần chán. Nói không chắc sẽ có bại lộ thân phận nguy hiểm. Có điều cũng may, tiến sĩ nhà vẫn là rất lớn. Chỉ cần mình về nhà một lần liền đâm vào phòng thí nghiệm không ra. Không tùy tiện tới gần kia xoa sơ bán kẽ hở, nên cũng không thành vấn đề. Ôm nghĩ như vậy pháp, một hồi công phu sau, ba người liền cùng trở lại nơi ở. Shirakawa Yu đem túi giao cho Agasa Hiroshi. Người sau mỉm cười tiếp nhận. Shirakawa tiên sinh, ngồi trước một hồi đi. Ta để tốt những thứ đồ này sau liền giúp ngươi pha trà. Tốt, phiền phức tiến sĩ. Shirakawa Yu gật gù. Không phiền phức, không phiền phức. Agasa Hiroshi nói xong, xoay người, ôm túi hướng bên trong đi đến. Trong lúc nhất thời xem như ở nhà, nhưng mà ở như vậy bầu không khí dưới, Haibara Ai lại không phát một lời. Muốn yên lặng hạ thấp cảm giác tồn tại, thoát đi hiện trường. Shirakawa Yu một ở bên người nàng, nàng sẽ rơi vào liền bình thường đối thoại đều không làm được quẫn trạng bên trong, chỉ có thể khiếp đảm không dừng run. Đều không khác mấy thành một loại phản xạ có điều kiện. Liền quay về như vậy bóng lưng, Shirakawa Yu hững hờ tiếp lời nói. Haibara người bạn nhỏ a, Kaka có thể hay không cùng ngươi đơn độc tán gẫu đây? Tán gẫu cái gì? Haibara Ai không có quay đầu, cố ý nhường âm thanh có vẻ bình thản. Shirakawa Yu phảng phất nhìn thấu tâm tư của nàng, lấy người hiền lành nụ cười mở miệng nói. Cũng không phải cái gì thú vị sự tình rồi. Có điều là một cái 18 tuổi tuổi thanh xuân, thiếu nữ đột nhiên biến mất, cùng với một cái hộ tịch đều không có tiểu học nữ hài đột nhiên xuất hiện thú vị hiện tượng. Thông qua ta quan sát, ngươi cùng ta biết một cái người quen, có 80% tương tự độ. Ngoặc kép, ai nha, cho nên nói duyên phận vật này, chính là như thế khiến người nhìn không thấu đây. Nói xong một phen ý tứ sâu xa sau, hắn hướng về Haibara Ai bóng lưng nhìn tới. Đúng như dự đoán, mới vừa rồi còn có thể duy trì bình tĩnh hai ba ra ai. Trong nháy mắt sốt sắng lên đến, xuyên thấu qua, phân tích, năng lực, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tiểu cô nương chính mặt. Trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ vẻ mặt. Đây là, có ý gì? Hai ba ra ai trần chờ một lát, nói ra khỏi miệng âm thanh có chút run rẩy, hiện ra kinh hoàng sắc thái. Sinh hoạt đồ chơi này liền như là ở nói đùa nàng như thế. Ở nàng cảm thấy tất cả vững vàng, thiên hạ thái bình, từ nay về sau có thể biết điều làm cái học sinh tiểu học thời điểm. Cuộc sống yên tĩnh đột nhiên liền bị đánh vỡ. Không hề có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Kia xoa sơ liền như vậy xuất hiện. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy, sớm muộn có một ngày sẽ thân phận bại lộ, bị tổ chức bắt đi xử tử. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Này một ngày đến nhanh như vậy. Như thế khiến người không ứng phó kịp. Ở sau lưng nàng, liền như là muốn đối với nàng bỏ đá xuống giếng giống như. Shirakawa Yu hào phóng làm ra trả lời. Có ý gì? Người rõ ràng liền biết. Là lầm tưởng chính mình không có bị phát hiện một loại trốn tránh hành. Vì đi, người đang sợ hãi đi. Sợ sệt có một ngày tổ chức tìm tới ngươi, lại nhường ngươi rơi vào cùng tỷ tỷ tương đồng kết cục. Nói tới chỗ này, Shirakawa Yu nhún nhún vai. Hai ba ra ai thì lại sắc mặt càng ngày càng trắng. Theo đề tài từng chút thâm nhập, tâm thái của nàng cũng từng chút vỡ rơi. Nhưng nàng vẫn là xoay người, toàn lực khống chế khuôn mặt vẻ mặt, lợi dụng thân phận ưu thế. Ngây thơ nói, tổ chức, tỷ tỷ, người đến cùng đang nói cái gì? Thấy nàng như vậy hành động, Shirakawa Yu mở ra hai tay, làm ra như là ngay cả mình đều bó tay hết cách động tác. Thở dài, ai, vào lúc này ngược lại trang lên học sinh tiểu học đến. Dục vọng cầu sinh còn không nhỏ đây. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí nhẹ nhàng dừng lại một hồi. Có điều giả ngu cũng không quan hệ. Bởi vì ta đến, chỉ là nghĩ nói cho ngươi một cái tình báo mà thôi. Gọi Miyano Akemi nữ nhân, kỳ thực còn sống sót, chỉ đơn giản như vậy. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói xong, hai ba ra ai vẻ mặt trong nháy mắt liền đông lại. Một câu nói này hiệu quả, đối với nàng mà nói không thua gì thuật hóa đá. Tỷ tỷ của chính mình còn sống sót. Chuyện gì thế này? Nàng đại não đường ngắn vài giây. Sau đó mới ngẩng đầu. Muốn đi quan sát Shirakawa Yu khuôn mặt. Xem nhìn đối phương rốt cuộc là ý gì. Nhưng cũng chỉ đối đầu một đôi cười híp mắt con mắt. Hai ba ra ai trầm mặc một hồi. Mới vừa muốn mở miệng hỏi. Có thể chưa kịp mở miệng. Agasa Hiroshi liền từ phòng bếp phương hướng đi ra. Hai tay còn bưng mâm. Shirakawa tiên sinh, hồng trà đã phao tốt. Hắn trực tiếp đi tới phòng khách, đem bốc hơi nóng chén trà đặt ở trên khay trà. Shirakawa Yu thấy này, hướng tiến sĩ cười gật gù, sau đó hướng đi chỗ ngồi. Sắc mặt như thường, chỉ có điều, trải qua hai ba ra ai bên người thời điểm. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng một màn chính đang tại chỗ hoài nghi nhân sinh tiểu cô nương đầu. Tựa hồ là đang nhắc nhở đối phương thế giới hiện thực chân thực tính. Sau khi liền cùng tiến sĩ tùy tiện trò chuyện giết thì giờ. Nói chuyện nội dung tất cả đều là chút không quá quan trọng việc vặt. Toàn bộ hành trình đem hai ba ra ai gạt sang một bên. Phảng phất vừa nãy không nói gì như thế. Hai ba ra ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi ăn không quá chuẩn Shirakawa Yu ý nghĩ. Nàng trong lúc nhất thời cũng không có chọn rời đi phòng khách. Cũng không có hướng về Shirakawa Yu tùy tiện thăm dò tiếp lời. Có điều, chờ đến trước mắt này hai hàn huyên một hồi. Uống sạch trà, Shirakawa Yu rốt cục muốn phủi mông một cái rời đi thời điểm. Hai ba ra ai không nhịn được. Nhìn Shirakawa Yu xoay người đi vào ngoài sân bóng lưng. Nàng hít sâu một hơi. Nhảy xuống sofa. Tiến sĩ. Ta đi ra ngoài làm một ít chuyện, rất mau trở về đến. Nói xong, nàng cũng không thèm nhìn tới Agasa Hiroshi phản ứng. Trực tiếp hướng Shirakawa Yu phương hướng ly khai đuổi tới. Này, Agasa Hiroshi vốn định ngăn. Nhưng làm sao học sinh tiểu học đi đứng thực sự là linh xảo. Hắn vừa mới đặt chén trà xuống, hai Bara ai cũng đã chạy xa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem tiểu cô nương để cho chạy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.